Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người yêu của cô có biết cô trong lòng tôi ẩm ướt nhanh như vậy không? Dưới sự trêu đùa thuần thục điều luyện của Trương Thành Nam, sợi dây chặt chẽ trong cơ thể tôi bị đứt văng tung tóe. Hắn ta thì thầm những lời khiêu gợi để dụ dỗ tôi. Những từ ngữ tục tĩu trắng trợn này từ miệng hắn ta phát ra vậy mà không chút thấp kém, ngược lại còn có thể làm bùng cháy dục vọng mãnh liệt trong cơ thể người nghe. Hắn ta khó chịu vì bị cản trở, liền cởi quần lót ra, kéo tấm lụa mỏng cuộn lên đến đùi. Hắn không kiêng nể gì cả, co rút chọc hai ngón trỏ vào trong. Có lẽ bị kẹp quá chặt, hắn ta nhíu mày nhìn vào phần đùi. Tiểu thư chính chẳng khác nào không mặc gì, là để quyến rũ ai vậy? Tôi chăng? Tôi nghe anh cố ý nói móc, vừa thở hổn hển vừa nói câu ai cũng như nhau. Tôi hiện tại không còn chút sức lực nào, lời để chửi mắng hắn ta cũng trở nên dịu dàng, giống như là đang nhõng nhẽo hơn. Hắn ta cười nhẹ vào sau tai tôi. Cô có nhớ cảm giác sau khi quan sát như thế nào không? Tôi cắn chặt răng, hắn ta khẩy nhẹ lọn tóc dài dính vào sống mũi tôi. Nhưng mà cô sai rồi, tôi lúc nào cũng một kích cỡ lớn nhất. Có thể người đàn ông khác mặc vào thì sẽ vừa, nhưng đến khi mặc lên người tôi thì lại thấy nhỏ. Cô nói xem, chuyện này là sao? Giọng nói của hắn ta pha lẫn tính kích dục và có sự ám muội mờ nhạt. Hắn ta không ngừng hỏi tôi, hành hạ tôi, ép tôi phải trả lời hắn. Tôi chịu không nổi nữa. Của anh ta. Nói xong tôi liền ra nước, một dòng nước ấm chảy ra, co rút gục vào lòng hắn ta. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, căm hận nhìn hắn ta. So với trang phục nhếch nhác của tôi, quần áo của hắn ta lại rất chỉnh tề, ngay đến một nếp nhăn cũng không có. Hắn ta ngớ ra một giây, có chút ngạc nhiên, lau sạch vệt nước trắng trên ghế. Tiểu thư Trình thật sự biết rất nhiều. Tay hắn ta hoàn toàn rút khỏi đùi tôi, kìm chặt mặt tôi, buộc tôi đối diện với hắn. Da thịt nhạy cảm, lúc nào cũng cám dỗ người khác. Hắn ta vuốt ve môi tôi một cách tinh tế, từng chút một làm nhẵn những dấu răng trên đó cho đến khi không còn dấu vết gì. Tôi là người đàn ông thứ mấy khiến cô vui vẻ? Tôi bịa ra một con số, tôi nói với hắn ta là số 5. Hắn nhèo mắt. Nói lại. Tôi nói số mười mấy, con ngươi của hắn ta lại trầm xuống. Lời nói láo của tiểu thư Trình càng khiến tôi không muốn buông tay. Trương Thành Nam cúi đầu ngậm lấy môi tôi, vì để ngăn tôi vùng vẫy, bàn tay lớn của hắn ta giữ chặt sau gáy tôi. Cái lưỡi ấm nóng của hắn ta ngập tràn mùi thuốc lá và kem đánh răng, lan ra và hòa vào giữa môi và răng, quét qua toàn bộ miệng tôi. Hắn ta không có chút dịu dàng, càng quét điên cuồng trong miệng tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, năm 17 tuổi, tôi lần đầu tiên cùng ông chủ tiệm vàng bán đi trinh tiết của mình với cái giá mà cho đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ được con số cao kỷ lục đó. Ông chủ tiệm vàng nói, tôi có một cặp mông bự, bầu sữa lớn rất có giá trị, dựa vào cái gì mà phát ngôn ngông cuồng như vậy? Chị Mễ nói, mỗi cái lỗ chứa nước đều nhỏ và chật, lỗ này không chỉ là miệng mà còn có cổ họng nữa. Tổ tông rất thích cổ họng sâu, người ta nói cổ họng của một người phụ nữ và nơi riêng tư của cô ấy rất giống nhau, đều có thể co giãn, đâm càng nhiều thì sẽ càng rộng ra. Trương Thành Nam biết rất rõ điều này, đầu lưỡi liên tục đâm trọt vào ra. Khoảnh khắc hắn ta ngừng hôn, hắn ta không ngần ngại nuốt nước bọt, sau đó nở nụ cười, làm gợn lên nếp nhăn nơi đuôi mắt. Rất ngọt. Tôi lấy lại được lý trí, dễ dàng đẩy anh ra, kéo lấy quần áo, vạch rõ giới hạn. Tính là một lần, phải không? Hắn ta nghĩ ngợi. Nửa lần. Anh lấy khăn tay đưa đến trước mặt tôi không nhận, anh cũng không khó chịu. Tiểu thư Trình được phê rồi, liền không cần tôi nữa sao? Thế giới này ở đâu có thứ rẻ như vậy? Tôi cầm lấy khăn tay trà vào đùi, sau đó ném trả lại hắn ta, ra sức đập vào cửa xe. Tôi chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi người đàn ông đen tối đáng sợ này. Vẫn chưa đứng vững, chiếc quần lót màu hồng trượt xuống mắt cá chân tôi. Vết nước óng ánh ở giữa quần dưới ánh nắng mặt trời vô cùng mờ ám và trướng mắt. Tôi vội vàng nhặt lên mang vào. Giọng cười của Trương Thành Nam từ bên trong xe truyền ra ngoài, nhanh chóng kéo kính cửa sổ xe lên, ngăn cách mọi thứ. Tài xế tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy tôi, đứng nguyên chỗ cũ, vô cùng sốt ruột. Tôi đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, khiến anh hoảng hốt một giây, hỏi tôi đã đi đâu vậy. Tôi vô thức nói, có một con mèo hoang ở dưới gốc cây đằng kia, nên qua chơi đùa với nó một chút. Anh nhìn thấy mặt tôi ửng đỏ, có chút kỳ lạ, nhưng không hỏi nhiều. Chiếc xe Jeep quân dụng do tổ tông phái đến, dừng bên cạnh chiếc xe đã bị hư kia. Tài xế mở cửa cho tôi lên xe. Lúc chạy băng băng trên đường, tôi cũng quay đầu nhìn về hướng ấy. Hai xe cứ thế mà lướt qua nhau. Mặc dù cửa sổ đã đóng chặt, mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên cơ thể hắn ta. Trái tim vì thế mà đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tổ tông về nhà sớm hơn tôi. Tôi lên lầu đi ngang qua thư phòng anh, thấy anh đang nghe điện thoại. Bên kia là một người phụ nữ. Giọng điệu của anh có thể được coi là nhẹ nhàng, bớt đi sự cáu kỉnh của thường ngày, chỉ là có vẻ không hứng thú lắm. Khuôn mặt anh ấy chìm vào ánh trăng ảm đạm, không nhìn rõ được tâm trạng. Cuối cùng, đến lúc kết thúc, anh ấy nói. Ngày thì em chọn đi, tái hôn tại sao lại nhiều như vậy? Bên kia đầu dây có thể đang làm nũng, anh cười một tiếng, gác máy. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đã từng hỏi thư ký, tổ tông và vợ cũ tại sao lại ly hôn. Anh nói, cô ta không thể chấp nhận những tình nhân ở bên cạnh tổ tông, làm ầm ĩ lên một trận, xong bỏ đi. Nhưng tình cảm thì vẫn còn, lãng phí một vài tháng chịu không nổi, rồi cũng quay lại với nhau. Người đàn ông một khi đã có một người vợ danh chính ngôn thuận, thì cho dù trái tim anh có hoang dã đến đâu, cũng sẽ giữ thể diện cho người ở chung phòng chính thức của mình. Và khi đó cũng là lúc tai họa của người vợ bé ập đến. Tôi đứng ở cửa, mất hồn một lúc lâu. Tổ tông nhìn thấy bóng tôi đổ xuống sàn nhà. Anh ấy hỏi tôi tại sao lại không lên tiếng. Tôi cười không nổi, chạy vào trong nhoài người về phía trước, ôm chầm lấy lưng anh. Hỏi anh sắp tái hôn phải không? Anh ấy vẫn không giấu giếm, những ngón tay xoa xoa ấn đường một cách mệt mỏi, thật lòng thừa nhận. Đầu óc tôi bỗng nặng trĩu, giống như có một tảng đá lớn đè lên. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Cảm giác khó chịu trong lòng nhưng không thể nói ra. Tôi hiểu rất rõ, mình không có tư cách gì để hỏi, ngoài việc phục vụ anh ấy lúc ở trên giường và cố gắng kéo dài sự hứng thú anh ấy đối với tôi. Tất cả những việc khác tôi đều không được quản. Tôi đã bí mật loại bỏ rất nhiều tình nhân của anh ấy. Vậy mà tổ tông không đá tôi, vẫn một mực nuông chiều tôi. Đối với tôi mà nói, đã là một ưu đãi vô cùng lớn rồi. Cổ họng tôi đắng chát, tôi nhẹ nhàng ôm chặt đầu anh ấy, vùi mặt vào mái tóc ngắn của anh ấy, tham lam mà hít sâu vào. Tôi gọi tên anh, gọi một tiếng, anh sẽ trả lời lại một tiếng. Với tính cách của anh, hiếm khi thấy anh kiên nhẫn như vậy. Vậy anh còn cần em không? Tôi và anh ấy đều cùng lúc nghe thấy sự bất lực trong câu nói đó. Anh ấy chắc là rất đau lòng, giơ tay ôm tôi thật chặt. Đừng nghĩ vậy, anh sẽ trở về mà. Tôi ra sức gật đầu. Em đợi anh, Hạo Yên. Anh ấy cầm tay tôi để lên nơi lồng ngực anh, vừa ôm tôi vừa làm việc. Tôi lười biếng nằm trong lòng anh, không ở mỹ huyên náo, yên lặng ở bên anh. Anh ấy lật một tờ công văn. Tôi liền đút cho anh ấy một muối cam. Anh cắn một miếng vào miệng, miếng còn lại anh sẽ để cho tôi ăn. Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc này, đơn giản nhưng dịu dàng, giống như cả thế giới này chỉ còn lại hai người chúng tôi, mãi mãi không thay đổi. Vào khoảng 9 giờ, tôi cảm thấy buồn ngủ nên dựa vào anh ngủ thiếp đi. Một cấp dưới của viện kiểm sát vội vã đến tìm anh, giọng nói anh rất to nên đã đánh thức tôi dậy. Kiểm sát Trường Thẩm, theo thông tin đã được xác nhận, vào 11 giờ tối nay, Trương Thành Nam sẽ cho xuất đi một lô hàng ma túy đá có độ tinh khiết cao tại cảng Thanh Tân. Theo đội điều tra của chúng ta cho biết, có ít nhất không dưới 10 thùng, ước tính mỗi thùng 100 gói, mỗi gói khoảng 10 gram. Đấy chắc chắn là một vụ buôn lậu quy mô lớn, lô hàng này cuối cùng sẽ được tiêu thụ tại các sòng bạc và hộp đêm ở Hồng Kông và Thâm Quyến. Cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi thoáng rùng mình, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ma túy đá. Tổ tông nhìn tôi bằng ánh mắt mang ý tứ sâu xa. Làm sao thế? Hiếu kỳ à? Tôi mím chặt môi, tâm trí tôi không ở đây, im lặng không trả lời. Mại dâm, cờ bạc và ma túy của ba tỉnh phía đông rất nổi tiếng ở trong nước. Việc các ông trùm có dính dáng đến chúng là chuyện bình thường. Chỉ là việc kinh doanh của Trương Thành Nam càng lớn và nguy hiểm hơn tôi tưởng. Rõ ràng biết, tất cả đều đang nhìn chòng chọc mình, hắn ta vẫn đâm đầu vào họng súng. Tuy nhiên, cũng chẳng trách được, muốn gót chân có thể đứng vững trong nước sâu, thì sòng bạc là nơi có thể chống đỡ cho hắn, buộc phải có thế lực càng lớn thì hắn mới có thể sống sót được. Tổ tông ra hiệu cho cấp dưới, nói tiếp. Lần này, bọn chúng canh phòng rất chặt chẽ, lực lượng phía bên kia đang chờ lệnh của ngài. Dính tới Trương Thành Nam, chắc chắn đều là những cuộc mua bán lớn. Chính vì thế, cục thành phố muốn mời ngài ra mặt, cùng đánh úp bọn chúng. Tổ tông gõ gõ ngón tay trỏ của mình lên góc bàn, suy nghĩ một hồi. Có nắm chắc phần thắng không? Không thể 10 phần, nhưng cũng chắc chắn 8-9 phần. Hàng hóa của hắn ta đã bị trì hoãn quá lâu rồi, nếu tiếp tục không xuất ra, chẳng khác nào tự hủy hoại chúng trong tay mình. Trương Thành Nam, từ lúc hành nghề này, chưa bao giờ phải bồi thường ai, hắn ta làm sao có thể để chuyện này phá vỡ danh tín của mình được. Tổ tông đẩy tôi ra đứng dậy, lấy áo đồng phục treo ở trên lưng ghế, vừa mặc vào vừa phân phó. Hãy cử 5 người từ viện kiểm sát thành phố và phòng trinh sát, thêm 5 người ở phòng điều tra, phần còn lại để bên cục thành phố lo. Đội cảnh sát đặc biệt trấn thủ chờ lệnh của tôi. Tổ tông hùng hổ cùng với cấp dưới đi xuống lầu, đi được nửa đường, như sực nhớ chuyện gì đó, anh dừng lại đột ngột. Cấp dưới dù không biết chuyện gì nhưng cũng dừng theo. Tổ tông chống cằm vào tay, dựa người vào góc tường, cau mày. Nếu mà phô trương lực lượng như vậy đi đến bến tàu, nhất định bọn chúng sẽ thay đổi vị trí của hàng hóa. Cấp dưới hỏi, vậy phải làm như thế nào? Anh sắp xếp 2 chiếc xe giống nhau, trong đó 1 chiếc xe tiến đến bến tàu, chiếc còn lại hướng đến thành Hồ Điệp. Chắc chắn trong viện kiểm sát và cục thành phố có người của Trương Thành Nam canh gác, cho nên tối nay hắn ta mới dám hành động. Điệu hồ Ly Sơn, đem những tên tay sai dẫn đi. Cấp dưới nói, nếu đối phương cố chấp thì sao? Không nhìn thấy ngài, e rằng sẽ không buông xuôi. Tổ tông ôm chặt eo tôi, cánh tay uốn cong hơi dùng lực. Tôi nghiêng người dựa vào lòng anh. Anh ấy cười, nói, cứ như vậy mà làm đi. Cấp dưới như tỉnh khỏi cơn mộng mị, rời đi trước để chuẩn bị xe. Tổ tông thay một chiếc áo khoác đặc biệt có màu sắc đẹp đẽ. Tôi như không xương cuốn dính vào người anh. Anh bóp mông tôi, xoa xoa ngực tôi, ra khỏi cửa, còn đặc biệt đi một đoạn khá xa mới bước lên xe. Cửa sổ ghế sau mở rộng, mặc dù tất cả lò sưởi đã được bật, nhưng vẫn cảm thấy lạnh cóng. Đây là lần đầu tiên tôi cùng tổ tông đi xử án. Ngoài cảm giác mạo hiểm và kích động, còn có chút sợ hãi. May mắn, anh ấy không cần tôi phải làm gì cả. Tôi chỉ giống như một kỹ nữ, cùng anh mây mưa mà thôi. Đi được khoảng 20 phút, tổ tông từ ánh sáng phát ra trong gương, phát hiện một chiếc xe tải màu bạc, từ đầu đến cuối đều giữ vững tốc độ theo sau. Anh ấy vỗ vỗ mông tôi, để tôi ngồi xuống ghế, dặn dò tài xế đợi đèn đỏ. Tốc độ của chiếc xe chậm lại một cách khó nhận ra, đè lên vạch kẻ đường màu trắng. Dòng người đi bên ngoài cửa sổ xe như thủy triều, những người đàn ông qua đường xa lạ, nhìn vào trong với ý đồ không tốt, ánh mắt tham lam thô tục rơi xuống cặp đùi đã ửng hồng vì lạnh của tôi. Tôi cưỡi lên hông của tổ tông, đong đưa lên xuống, hét lớn lên tuyệt vọng. Khắp các đường phố đều là tiếng hét phóng túng của tôi. Tổ tông cũng bị tôi quyến rũ đến nỗi, từ đóng kịch lại bị lên hướng thật, thô bạo cởi dây thắt quần. Cảnh xuân mặn nồng như thế này, thực sự không giống đang đi xử lý vụ án chút nào. Khoảnh khắc tổ tông đâm vào tôi, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu nói, chiếc xe kia đã đi rồi. Tổ tông khàn giọng ừ một tiếng, lấy điện thoại bên cạnh. Đưa chiếc xe giống xe tôi đến đây, những người khác hãy gặp tôi ở tuyến đường thứ hai. Đèn chuyển sang xanh, tài xế đột ngột đổi hướng vô lăng xe, rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh, vút nhanh như tên bắn, từ khu vực thành phố đến bến cảng, phải đi qua một con đường rừng dốc đứng trồng chành. Tất cả đèn xe đều tắt, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống. Khi đến gần bến tàu, một cảm giác áp bức dâng lên từ bên ngoài xe. Đột nhiên, trong tâm trí tôi lóe lên một đôi mắt u ám lạnh lẽo nhất thế gian của Trương Thành Nam, ẩn giấu trong đó là ý cười thâm độc không thể đo đếm được. Xe từ đường nhỏ lái vào cảng Thanh Tân, hố băng dọc đường đang tan chảy, nước bắn lên tạo ra những vòng xoáy cực lớn, làm lắc lư những chiếc thuyền trên bờ. Trên mặt hồ cuồn cuộn những làn hơi nóng nhân tạo màu trắng, làm xua tan đi vài cơn ớn lạnh. Mười mấy năm trước, Kiều Thành Tứ là người ngông cuồng nhất giai đoạn đó. Toàn bộ bờ nam của sông Thanh Hương đều bị ông ta độc quyền. Có 27 con tàu thủy và 5 bến cảng lớn đứng dưới tên ông ta. Dương Kiệt thay ông ta canh giữ ở Trình Xảo, còn Năm Sẹo thì gây vốn cho ông ta ở Thái Dạ, tương đương với việc ông ta kiểm soát một nửa khu vực Đông Bắc. Những quan chức thời đó cũng không làm gì được ông ta. Nhưng sau khi Kiều Thành Tứ bị xử bắn, bến cảng miền Nam được tặng cho Trương Thành Nam. Người ta nói Kiều Tứ ngông cuồng thì Trương Thành Nam so với ông ta càng ngông cuồng hơn. Kiều Tứ ngạo mạn thì Trương Thành Nam càng kiêu ngạo hơn. Xe rẽ ngoặc nhiều lần, cuối cùng dừng lại tại một nơi hẻo lánh, tối tăm, khó mà nhận biết được. Tài xế lấy điện thoại di động soi đèn. Sau khi chắc chắn xung quanh không có bọn tay sai tuần tra, mới dẫn tổ tông vào một chiếc tàu có kích cỡ vừa phải. Cánh buồm của tàu được thu gọn, đổ xuống một cái bóng đung đưa qua lại, rất kín đáo trên dòng sông Thanh Hương yên tĩnh. Tôi theo tổ tông cong người đi vào khoang tàu. Bên trong đều là những cảnh sát chìm mặc thường phục đang đợi lệnh. Còn có một vài kiểm sát viên thì đang chờ ký vào công văn bắt giữ tại chỗ. Cửa sổ để mở là cánh quả thông khí duy nhất. Tiếng gió biển gào thét ùa vào trong khoang tàu. Một cái chốt bằng gỗ được cắm lên cửa, bị đục một cái lỗ to bằng lòng bàn tay. Đối diện ngay bên ngoài cái lỗ này là nhà kho của bến tàu. Tổ tông cầm lấy kính viễn vọng từ một cảnh sát hình sự, quan sát từng biến động nhỏ bất thường. Trước kia, đây là lúc hàng hóa tấp nập ra vào cảng tại bến tàu, vậy mà lúc này đây lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, toàn bộ vùng biển bị ánh trăng mạnh mẽ bao phủ. Một kiểm sát viên nấp ở cửa sổ quan sát, đột nhiên kích động nói. Kiểm sát viên Thẩm, người của Trương Thành Nam đến rồi. Tổ tông xông đến bán kính thủy tinh nhỏ hẹp, tôi cũng đi theo qua, thuận theo tầm mắt anh nhìn ra xa. Cánh cửa sắt lớp phòng thủ đầu tiên của bến cảng dần dần mở ra, bến tàu yên tĩnh cuối cùng cũng có biến động. Mười mấy ngọn đèn trong khoảnh khắc được bật sáng, cảnh tượng vừa giống như một con rồng đuôi dài, lại vừa giống như con sóng biển đang lao tới. Đèn đóm sáng chói, tiếng sáo gào rít. Tại các lều bạt và những ngôi nhà trệt trên bờ, xông ra hàng chục tên tay sai, tập trung tại cánh cửa thứ hai một cách có trật tự, nghênh đón 4 chiếc xe chống đạn hộ tống đi vào. Chiếc bèn lầy đi ở giữa, tốc độ không nhanh không chậm, ổn định tiến vào, dừng lại tại phía cuối boong tàu ngay trên bờ. Bên trong cánh cửa thứ ba chính là nhà kho, hàng rào đen tuyền được cuộn lên, lộ ra một cánh cửa gỗ nặng, dày và ẩm ướt. Vài tên tay sai nhảy xuống khỏi chiếc xe đi đầu, dùng súng phá khóa. Sau một tiếng ầm ầm, khóa cửa liền bị phá vỡ, bụi bay tung tóe. Một kiểm sát viên nhìn thấy cảnh này, hạ giọng nói. Trương Thành Nam cực kỳ ra sao, Bạch Đạo đã đụng độ với hắn ta mười mấy lần, nhưng chưa bao giờ nắm thóp được hắn ta, lần nào cũng có thiêu sót. Ban đầu, khi người nhà của Kiều Thành Tứ lẻn ra nước ngoài, chính là hắn ta đứng sau bày kế. Sân bay đã bố trí thiên la địa võng, vậy mà vẫn thất bại. Sở Tỉnh tức giận đem sự việc này đóng lại. Sở trưởng thời đó phải nhập viện vì lên cơn đau tim. Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông ta chỉ vào bóng đèn nói, tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho Trương Thành Nam. Tôi phì cười, kiểm sát viên đó ngẩn người, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi hỏi anh sau đó thì sao? Anh hơi lúng túng. Sau đó, Trương Thành Nam ngày càng phát triển và bành trướng. Tôi nhịn cười không nổi. Tổ tông thì ngược lại, anh vô cùng bình tĩnh, đôi mắt sắc bén của anh như bị khóa bất động. Có giống lừa đảo không? Kiểm sát viên nói không giống, tất cả người của hắn ta đều tự thân tìm đến, có ai muốn đào hố chôn mình không? Gió trên sông càng thổi càng dữ dội hơn, con tàu bắt đầu lắc lơ. Tổ tông một tay giữ chắc tấm kính thủy tinh, tay kia ôm tôi vào lòng, che chắn những viên gạch đang rơi xuống từ mái khoang. Ngoài việc kinh doanh ra, thì sở thích lớn nhất của Trương Thành Nam là gì? Anh biết không? Kiểm sát viên đó lắc đầu. Tổ tông nói, đó là chơi đùa bỡn cợt cảnh sát. Tôi không nhịn được cười, run rẩy trong ngực anh. Anh cho rằng tôi bị thương, hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu, anh không yên tâm, nâng mặt tôi lên nhìn kỹ từng chút. Sau khi chắc chắn không có vết thương nào, anh mới buông tôi ra. Hãy đợi ở trên tàu. Tôi vội vàng nắm chặt tay anh. Em với anh cùng đi. Anh cau mày, gõ gõ vào trán tôi. Nghe lời. Kiểm sát viên nói, có nên đưa tiểu thư Trình theo không, để cô ấy ở lại tàu, chúng ta không thể bảo vệ cô ấy, như vậy càng không an toàn. Tổ tông không lên tiếng. Lúc này, trên bờ phía bắc của bến tàu, đèn sáng như ban ngày, một tên tay sai cầm một cây dù che cho Trương Thành Nam, vừa bước xuống từ trong chiếc bèn lây. Những người vây quanh giả ra cho anh đi lên và đứng trấn thủ xung quanh. Đây là quy định trong giới xã hội đen. Ông trùm ra ngoài làm việc đều cần phải có hỗ trợ dù chống đạn để bảo vệ đầu khỏi những tên bắn lén. Trương Thành Nam đi đến trước cổng nhà kho, giơ tay cởi áo khoác trên vai xuống. Tên tay sai đứng sau lưng ngay lập tức nhận lấy. Đối diện bên trong nhà kho tối om, anh nghiêng đầu ra lệnh gì đó, để lại bốn tên tay sai canh cửa, còn lại đều theo anh vào trong. Tổ tông không hoảng loạn, nhắm mắt lại suy nghĩ, chỉ hoãn không đưa ra mệnh lệnh. Anh cứ như vậy gần như mười mấy phút, cho đến lúc đèn trong nhà kho bật sáng. Trên cửa sổ nhà kho dán kín mít những tờ giấy trắng, chỉ thấy được bóng người thấp thoáng. Những tên tay sai của Trương Thành Nam đang mở thùng kiểm kê lại hàng hóa. Tổ tông nói câu hành động thôi. Cảnh sát hình sự mặc thường phục và các kiểm sát viên ẩn náu trong tàu liền nối đuôi nhau nhảy xuống bong tàu, xông lên bờ, nhanh chóng di chuyển đến nhà kho. Những tên tay sai canh gác ban đầu không chú ý, đến khi phát hiện thì cũng đã quá muộn rồi. Một viên cảnh sát hình sự đã quật ngã bọn chúng xuống đất, đầu của bốn tên bị chôn vùi trong bùn cát, để nói cũng nói không được, chỉ có thể vùng vẫy trong im lặng. Đồng phục viên cảnh sát trưởng mới toanh, dưới ánh đèn mờ nhạt oai phong hiên ngang, tổ tông khí thế lạnh lẽo dẫn đầu. Khi dẫm lên cánh cửa gỗ, bị vỡ làm phát ra tiếng động rắc rắc, đánh động những tên tay sai đang kiểm hàng phía bên trong, sắc mặt của tất cả bọn chúng đều biến đổi. Là bọn cướp, chúng đã bao vây chúng ta. Súng ống dày nặng xếp chồng chất trên mặt đất, trong khoảnh khắc đồng loạt được dâng lên. Bọn tay sai ngay lập tức hình thành thế bao vây, đồng thời cùng lúc đó cảnh sát cũng rút súng nhắm vào đối phương. Hàng chục bóng người như những cây cột nhà bị cuốn vào cuộc chạm trán nảy lửa, không ai nhường ai. Trương Thành Nam sau khi nhất thời kinh ngạc liền lấy lại bình tĩnh, anh hơi nhớn mày. Kiểm sát trưởng Thẩm đến tìm tôi để hỏi thăm sao? Tổ tông nới lỏng cổ áo, đến giờ khắc này anh cũng không dám buông lòng. Ông chủ Trương, hỏi thăm thì miễn đi, anh làm ăn trong bóng tối, có thoải mái không? Trương Thành Nam không nào núng, nhếch môi. Tôi nghe không hiểu. Ánh mắt của tổ tông quan sát mười mấy thùng sắt nơi chân tường và những túi giấy màu vàng nâu được chất gọn gàng ở trong đó. Anh buộc miệng, cười. Tôi nhìn thấy là đủ hiểu rồi. Cơ thể thon dài mảnh khảnh của Trương Thành Nam bị phản chiếu xuống sàn bởi bóng đèn chùm được treo trên xà nhà, toát ra một cảm giác lạnh lẽo u ám. Kiểm sát trưởng Thẩm dường như luôn muốn gây khó dễ cho tôi. Nếu ông chủ Trương làm ăn chân chính, không thẹn với lòng, thì tôi cũng sẽ không gây trở ngại cho anh rồi. Trương Thành Nam trái lại không trở mặt, nghiêng người nhường đường cho cảnh sát. Bọn tay sai mặt mày hung dữ, trong tư thế ngăn không cho cảnh sát kiểm tra. Nhưng Trương Thành Nam bình tĩnh chặn bọn chúng lại, ánh mắt vô cùng sâu xa. Kiểm sát trưởng Thẩm đã ra mặt, thì tôi cũng không thể không để mặt anh được. Tổ tông cười lạnh, khua tay ra lệnh. Lúc cảnh sát đang chuẩn bị qua kiểm tra, Trương Thành Nam nói khoan đã. Bọn tay sai nghe thế, liền đồng loạt đứng chắn ngay ngắn ở giữa thùng hàng và cảnh sát, ngăn không cho cảnh sát tiến tới. Tổ tông nhíu mày. Ông chủ Trương đây lại là ý gì đây? Đừng vội. Trương Thành Nam lấy ngón trỏ lau chùi mặt đồng hồ, vẻ mặt thờ ơ. Nếu như những lô hàng này không có vấn đề, thì kiểm sát trưởng Thẩm sẽ bồi thường cho tôi như thế nào đây? Đừng nghĩ mình là quan chức là có thể tùy tiện làm càn ở địa bàn của tôi. Sau khi hắn ta phun ra lời đe dọa, lại im lặng rút ra một điếu xì gà, đặt nơi khóe miệng châm lửa. Khói thuốc rất dày, chỉ hít một hơi, khuôn mặt của hắn hoàn toàn bị che phủ. Gió biển lồng vào cửa gỗ tràn vào trong nhà kho, làm tàn đi một ít khói thuốc. Qua làn khói có thể thấy được đôi mắt của hắn ta lờ mờ như mắt của một con chim ưng. Tổ tông không quen với mùi xì gà, anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Ông chủ Trương muốn như thế nào? Trương Thành Nam ngậm ngừng điếu thuốc, nút áo sơ mi cài lộn xộn, tạo cho hắn ta một dáng vẻ vừa ngang ngạnh lại có chút lưu manh. Gương mặt đạo trích của hắn ta bởi vì đẹp trai nên trông quý phái hơn rất nhiều so với các ông trùm xã hội đen bình thường. Hắn ta như cười như không, hướng tầm mắt về phía tôi. Tôi muốn cô tình nhân của anh. Một tiếng tình nhân vừa phong túng vừa ngỗ ngược, nhưng khi phun ra từ miệng hắn ta lại mang theo một tình cảm mãnh liệt nguyên thủy nhất. Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt tinh nghịch của hắn ta. Hắn ta vừa liếc nhìn tôi, vừa rít mạnh một hơi thuốc lá, đầu lưỡi để ở đầu mầu thuốc, khói thuốc từ mũi hắn ta lan tỏa ra. Tôi cảm thấy Trương Thành Nam của lúc này không chỉ nguy hiểm mà còn đầy quyến rũ. Một giọng cười âm trầm phát ra từ lòng ngực của tổ tông. Anh vuốt ve phù hiệu cảnh sát nhấp nháy trên ngực trái, im lặng một tia dao động cũng không có. Trương Thành Nam uể oải dựa vào thùng sắt. Cuộc mua bán này, kiểm sát trưởng Thẩm có nỡ làm không đấy? Đừng nói là tổ tông, đổi lại là bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần không phải là một thằng khốn, đều không thể đem người phụ nữ của mình tặng cho người khác. Loại giao dịch này vô cùng nhục nhã. Điệu cười của tổ tông từ nặng nề truyền thành vang dội. Trương Thành Nam cũng cười theo anh. Hai dây thanh âm khác nhau, nhưng từ tính mạnh mẽ hấp dẫn giống nhau. Rất lâu sau, tổ tông hỏi lại. Không phải là tôi đang chịu lỗ sao? Trương Thành Nam khẩy khẩy điếu xì gà, răng của hắn ta trắng tinh, dưới sự tôn lên của màu da, môi hắn ta có một màu tím nhàn nhạt huyền bí. Làm kinh doanh mà, đặc biệt là với loại người như tôi với anh, thì mạo hiểm thắng thua, đương nhiên càng lớn rồi. Hắn ta lấy tay đập mạnh vào thùng sắt, gió ở hai bên bờ sông Thanh Hương vẫn liên tục không ngừng thổi vào. Kiểm sát trưởng Thẩm cứ một mực buộc tội tôi buôn lậu trái pháp luật, muốn kiểm tra hàng hóa của tôi. Tôi đương nhiên phải phối hợp rồi. Ai cũng phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật mà. Xin mời. Hốc mắt sâu của hắn ta cong lên, trông vừa quỷ quệt, nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Trương Thành Nam đem người đến bến tàu giám sát, không phải muốn trèo lên lưng cọp. 10 thùng ma túy đá này là một cuộc mua bán lớn, nhưng với vị trí của hắn ta, thì cũng có người thay hắn ta bán mạng, thay hắn bị giải đi. Lần này, hắn ta ra mặt là vì muốn làm mồi nhử để khiến tổ tông cắn câu mà thôi. Viện kiểm sát thành phố và cục thành phố gây ra một cuộc náo loạn lớn ở bến tàu như vậy. Cả người đứng đầu cũng đến, vậy mà lại không tìm thấy gì cả. Chuyện này mà bị truyền đi sẽ rất mất mặt. Tổ tông hơi nhắm mắt, phần thắng của ván cờ này đã được định rõ. Anh bình tĩnh phủi bụi dính trên áo đồng phục, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo. Ông chủ Trương, đúng là một mưu kế hay, vì để câu dẫn tôi mà phải bỏ ra một số vốn như vậy. Đêm nay, chắc chắn hao tổn không ít ha? Trương Thành Nam vẫn đứng ở chỗ cũ, chăm chú nhìn tàn thuốc đang bốc cháy. Chẳng qua cũng chỉ là một chút rắc rối nhỏ thôi mà. Kiểm sát trưởng Thẩm cũng không thăm dò trước sao? Thật sự muốn lật đổ tôi. Những người này làm sao mà đủ? Tổ tông cười lớn. Chúng tôi có nghĩ đến điểm này. Anh nghiêng đầu qua, nhìn tôi không biết là vui hay tức giận. Ngay cả ánh mắt của một người phụ nữ cũng đều giống hệt nhau. Anh ấy siết chặt lòng bàn tay, ôm chặt eo tôi, lồng ngực vững chắc, kề sát người tôi, nửa thật nửa giả, hỏi. Có muốn anh kiểm tra không? Ông chủ Trường có ý thích em, nếu như hàng hóa không có vấn đề, em hãy ngủ với anh một đêm nhé. Tôi lắc đầu, ôm chầm lấy anh. Anh rất hài lòng với biểu hiện của tôi, nhếch mép cười, vuốt ve sống lưng tôi, vỗ về. Ông chủ Trường, phải xin lỗi rồi, cô tình nhân của tôi không đồng ý, tôi cũng không thể ép buộc. Hãy coi như tối nay tôi đi ngắm cảnh sông về đêm vậy. Trương Thành Nam đưa điếu xì gà cho bọn tay sai. Tôi cảm thấy ánh nhìn của hắn ta để lại những vết tích nóng bỏng trên người tôi. Giọng điệu của hắn ta không có chút niềm vui sướng thắng lợi nào, so với bà nãy càng bình tĩnh hơn. Bất cứ lúc nào kiểm sát trưởng Thẩm muốn đến ngắm cảnh, tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Cuộc đột kích quy mô lớn này phải quay về trong thất bại, cảnh sát lại một lần nữa chịu bất lợi. Qua đó có thể thấy được sự gian xảo của tên trùm xã hội đen ở ba tỉnh miền Đông so với tổ tông hắn càng thâm sâu hơn. Chúng tôi đi ra khỏi bến tàu, gọi điện cho những kiểm sát viên phía sau, thông báo cho bên kia hủy bỏ hành động, sắp xếp lại kế hoạch khác để cố gắng trấn áp tình hình tối nay xuống. Tổ tông im lặng đi nhanh về phía boong tàu. Tôi nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang siết chặt trắng toát, buông thõng bên người của anh, nhưng không dám chạm vào. Đời sống riêng tư của tổ tông rất phong lưu, sinh ra đã là người có tiền có thế, nhưng lúc xử án, anh luôn là một người xuất sắc, cứng rắn, quyết đoán, chính xác và dứt khoát. Bất cứ thứ gì anh đã nhắm đến đều không thể không có được, duy chỉ có Trương Thành Nam là đã làm anh thất bại đến hai lần. Tổ tông đi đến sở kiểm sát tỉnh cả đêm, mấy ngày sau đó anh đều rất bận, lô hàng của Trương Thành Nam cũng biến mất không lý do. Nhà kho đó rõ ràng là giả, với lòng dạ của hắn ta, tuyệt đối sẽ không để nơi thật bày ra ngoài, dù có tìm kiếm thì cũng khó mà tìm thấy. Tôi cũng không có thời gian, dùng cả tuần để cùng bảo mẫu học cách nấu súp, đưa cho thư ký của tổ tông đem đến cho anh. Chập choạng tối, thư ký gọi điện cho tôi, anh nói uống rồi. Kiểm sát trưởng Thẩm ngày càng không thể rời xa cô làm gì ngài ấy cũng đều khen tốt. Tôi cười nói cảm ơn. Một cô tình nhân chỉ biết làm tình với kim chủ của mình thì đó không phải là một cô tình nhân có tài năng. Muốn giữ vững vị trí của mình, cần phải hiểu rõ bản chất tham lam của đàn ông. Một người phụ nữ vừa có một cuộc sống ổn định, vừa có khả năng kích thích xác thịt, thì cô ấy sẽ không bao giờ có ngày bị lật đổ. Chị Mỹ sau khi được thả ra, không vội vàng quay trở lại xong bài làm việc. Cô ấy đi du lịch một chuyến đến Macau, mang về rất nhiều đồ tốt, gọi tôi qua lấy. Những ngày ấy, tâm trạng của tôi đang thay đổi nhanh chóng. Tổ tông cùng với vợ cũ của anh, người mà chính xác bây giờ phải gọi là bà xã, đã cùng nhau tái hôn tại cục dân chính. Chị Mễ đi 8 ngày, anh ấy cũng 8 ngày không về nhà. Buổi tối luôn ở nhà với vợ của mình, tôi một chút tin tức về anh cũng không có. Đêm khuya vắng người, tôi thường châm thuốc ngồi bên cửa sổ hút, đó là thuốc lá mà tổ tông để lại, mùi hương giống hệt cơ thể anh. Tôi đã chiến thắng tất cả tình nhân của anh, nhưng cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho người vợ lớn. Tôi không cam tâm, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ không cam tâm là có thể thay đổi được. Tất cả những người phụ nữ làm bồ nhí đều ngưỡng mộ người vợ chính thức, hoặc có thể nói là ghen tị, thù hận. Thân phận người vợ quá đỗi đẹp đẽ, mùi vị cũng quá đỗi ngọt ngào, lại có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại, không cần sợ hãi ánh nắng, dư luận thế đời. Còn chúng tôi chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, giống như kẻ trộm cắp đồ, lấy tiền xây đắp hình tượng, nhào nặn hư vinh cho chính mình, nhưng lại không dám phơi bày cho thiên hạ biết. Tôi đến chung cư của chị Mễ, chị vừa tắm xong, chị chỉ vào những món quà trên giường, bảo tôi tùy chọn. Tôi không có hứng thú với đồ trang sức và hột xoàn, cũng không thiếu những thứ này. Vậy nên chị lấy một túi hoa khô, buộc vào dây kéo của ba lô. Chị cuốn khăn tắm và pha cà phê cho tôi. Lúc chị không ở đây, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi nói không có, mọi chuyện đều rất tốt. Chị đưa cốc cà phê cho tôi, nhìn vào quầng thâm mắt của tôi. Ngủ không đủ giấc. Tôi nói đại. Vâng, chị ngồi xuống đối diện tôi, khắp đùi lộ ra vết tím vết bầm. Tôi sớm đã nghe nói khẩu vị của chị ở sau rèm rất nặng, may là thể lực khỏe, chứ sau rèm đều là mấy gã trung niên đều dùng công cụ chơi chị. Dù sao thì các chị em trong ngành cũng nói rồi, chặng đường chị đi qua để có được ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực của máu và nước mắt. Cái nhìn của chị làm tôi dựng tóc gáy. Sao vậy, định đổi làm trinh thám à? Chị cười châm biếm, lấy vỏ ruồi phất vào mặt tôi. Trình Bảo Ái, có phải là em đã yêu Hạo Hiên rồi không? Tôi khuấy cốc cà phê một hồi, nửa từ cũng không nói. Sao giấu được chị? Em là đứa em một tay chị dẫn dắt, nên chị hiểu rõ em hơn ai hết. Chị không ngại ngần, cởi khăn tằm ra, khỏa thân ngay trước mặt tôi, vén tóc đứng trước luồng gió ấm của điều hòa phả ra. Chị quên em, quay đầu là bờ. Hạo Hiền, con người này, chơi vài năm moi đủ tiền thì nhà ra, ngậm càng lâu thì càng phiền phức, hiểu không? Chị Mễ không giống với những đàn chị tình quái khác, chị không khuyên các cô gái lên chức, bởi lên chức thực sự rất khó. Người đàn ông vì tình nhân mà từ bỏ vợ con không phải là không có, nhưng mà cái giá phải trả là rất cao. Bọn họ tất nhiên không dễ dàng gì mà động vào. Cô vợ chính thức trong nhà, chăm sóc chu đáo, lại tôn trọng nhau, vừa không gây tổn hại đến thanh danh, lại vừa chồng ngăn cấm có phụ nữ bên ngoài, như vậy mới là an toàn nhất. Tôi nhẫn nhịn hỏi chị tại sao, sắc mặt chị rất khó coi. Cà phê đắng à? Tôi không hiểu ý chị nói, chị cười nhạt. Yêu phải người quyền quý đã kết hôn, mùi vị còn đắng hơn cả vị cà phê. Chắc chắn em sẽ tự ép mình đến phát điên thôi. Tôi dùng lực nắm chặt cốc cà phê, uống liền một hơi hết sạch. Chị Mễ hận, sắt không thành gang. Lúc tôi rời đi, chị chỉ chán tôi, nói. Trình Bảo Ái, em là đứa em mà chị hài lòng nhất. Thân thể có thể tùy tiện cho đi, nhưng trái tim này phải giữ cho chặt. Hạng phụ nữ giống như chúng ta, động lòng rồi thì chỉ có đường chết. Chị để lời này tại đây. Dù tôi đã nghe lời cảnh cáo của chị, nhưng tôi vẫn chưa nói với chị. Chuyện tình cảm không phải muốn là có thể khống chế được. Tôi tìm thấy chiếc xe đỗ ngoài bãi để xe, tài xế không có ở bên trong, cửa cũng không khóa, nhìn trái nhìn phải, không thấy có ai, đang định gọi điện thoại, thì một cánh tay của một người đàn ông chặn ngang trước mặt, giọng anh không cao cũng không thấp, rất nhỏ nhã. Cô Trình, tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Anh hỏi tôi, có phải tôi đang tìm tài xế không? Anh đem ví tiền và điện thoại của tài xế đưa cho tôi. Chuối bị bọn cô đồ cướp. Đúng lúc bị tôi và đồng nghiệp bắt gặp, chuối đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát, viết biên bản rồi. Tài xế của cô nhờ tôi ở lại đây đợi cô, sợ cô đợi sốt ruột. Tôi nhận lấy ví tiền, đúng là ví của tài xế. Còn có tờ cát mà tôi đưa cho chú ấy. Tôi hỏi anh đồn cảnh sát ở đâu. Anh cười nói. Tôi đưa cô đi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, đi cùng anh được một đoạn, tôi lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng. Tôi không quen thuộc với đường bên đây, nhưng mà phía trước phía sau thì tôi vẫn còn phân biệt được. Vậy nên tôi dừng bước, mặt cảnh giác, nói. Phiền anh nói với tài xế một tiếng, tôi tự về trước. Tôi nói xong định bước đi, thì đột nhiên có một khẩu súng dí sát vào bụng tôi. Anh dùng nửa người che nó đi, dùng ánh mắt uy hiếp tôi. Ánh mắt không cảm xúc ấy khiến tôi bỗng chốc bất động. Người đàn ông lúc này lộ rõ bộ mặt thật, cởi bỏ lớp ngụy trang giả tạo ban nãy. Anh nói từng chữ một. Đi theo tôi, nếu dám kêu một tiếng, cả cô và tên tài xế đều sẽ mất mạng. Anh lấy khăn bịt mắt tôi lại, giữ chặt tôi. Đi được một lúc, đến trước chỗ một chiếc xe, anh lại đẩy tôi vào trong. Chiếc xe chạy nhanh trên đường, trong bóng tối lại im lặng như tờ. Tôi biết, dù cho có cầu xin cũng vô ích, nên chỉ hỏi, anh là người của ai? Anh không mở miệng, tôi liền hỏi. Đại ca của các người họ Trương phải không? Anh cuối cùng cũng chịu mở miệng, rút súng lại. Họ Hứa. Tim tôi lúc này như nhảy ngược lên cổ họng. Nếu như không phải người của Trương Thành Nam, chắc chắn là sẽ lành ít dữ nhiều. Chạy được hơn nửa tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại, có người ra đón tiếp. Nói với đám người sau tôi, anh Thành của bọn chúng đợi đã lâu, còn sợ là đã bị lộ tẩy rồi. Đám người kia nói không có. Cô ta không đem theo vệ sĩ, chỉ một lát là đã xử lý được cô ta rồi. Tôi bị chúng bắt ép, bước từng bước lên lầu, đi qua một dãy hành lang yên tĩnh, cửa được mở ra, làm làn gió thổi vào mặt, làm bay dải khăn trên mắt tôi. Phút chốc tôi không nhìn thấy gì, tất cả đều là một thoáng mịt mù. Đợi đến lúc bình thường trở lại thì tôi lại bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Đây là một căn phòng làm tình, trên đường treo đầy còng tay, còng chân, một khẩu súng lục tự chế màu hồng. Cái đó của đàn ông đủ loại to nhỏ dài ngắn đều có thể co rút lại, rất thô ráp, có loại thô đến nỗi giống như không cắm được vào. Cũng được mệnh danh là mũi dùi đau nhất, mấy cô em không có kinh nghiệm mà cứ cố chơi vào, thế nào cũng chảy máu đến không tàn thì phế, cho dù là có kinh nghiệm đi nữa thì cũng xước xát ra thịt. Cái tủ ở cửa sau mở ra, bên trong trưng bày lò than, roi da, máy dung hình quả trứng, thuốc kích dục, trong đó có một chiếc giày cao gót, cao chừng nửa người, đặc biệt rất bắt mắt. Các mũi giày chồng chất lên nhau, giống hệt như vô lăng xe hơi. Ba cây gậy được dựng đứng bên trong chiếc giày, mỗi cái lại dài hơn cái kia, cái ngắn nhất cũng phải dài mười mấy cm. Thành giày là chỗ dựa có điện, chia thành ba kiểu rung lắc khác nhau và có thể làm cho người phụ nữ lên đến đỉnh cao trào. Kiểu giày cao gót làm tình này còn cao hơn so với cấp bậc của loại truyền thống, vì vậy mà cách chơi cũng nâng tầm hơn. Một đàn em cao lớn của chúng đặt lò than lên trên mặt đất, ném một tờ giấy vào, ngọn lửa phút chốc bùng lên, cháy mãnh liệt. Qua ngọn lửa cháy bập bùng kia, tôi nhìn thấy mặt một gã đàn ông ngồi trên sofa. Hắn ta bắt chéo chân, ngẩng đầu quan sát tôi. Hắn ta tuổi đã ngoài 50, đeo kính cận, dáng vẻ trông rất xảo quyệt và rành mãnh. Trên miệng hắn còn mặc một cái muộn cóc to bằng cái móng tay, làm cho khuôn mặt bóng dầu của hắn càng trở nên xấu xí. Trận chiến này rõ ràng là nhằm vào tôi, hơn nữa còn có thể khiến cho tôi sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong. Sắc mặt tôi vì thế mà bất giác chuyển sang trắng bệch. Trên tay tên đó cầm bộ quần áo của tù nhân nữ, may giống y như thật nhưng lại rách ngay tại chỗ vùng kín và trên ngực. Hắn ném bộ quần áo qua chỗ tôi rồi bước lùi lại, ngáp dài một cái. Lô ra. Tôi xoay người định lao ra ngoài gọi bảo vệ, nhưng bọn đàn em của chúng lại nhanh hơn tôi, túm lấy tóc tôi, đè người tôi xuống đất. Anh Thành còn chưa chơi, cô đã muốn chạy, bắt cô đến đây không phải là để cô đến tham quan. Bọn chúng người đông thế mạnh, lấy trứng chọi đá chỉ làm khổ bản thân, vì vậy tôi chuyển dùng thái độ mềm dẻo, nói tôi sẽ không chạy. Bọn đàn em nghe vậy liền khóa trái cửa, tôi nhìn hắn ta hỏi. Anh Thành, tôi đã đắc tội gì với anh sao? Hắn ta thẳng thắn nói. Không có. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh có biết người đàn ông của tôi là ai không? Tôi vốn dĩ đã muốn chuyển ra khỏi nhà của Hạo Hiên, chỉ là vẫn chưa mở miệng nói cho anh. Hắn ta liền nói. Là ai thì cũng vô ích. Địa bàn của ai, người đó giữ, không ai nhúng tay vào của ai. Miễn là tôi không động đến việc chết chóc, thì anh cũng không làm gì được tôi. Có điều... Hắn ta tiếp lời. Có liên quan đến anh, là vợ anh không ưa cô. Tôi nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Tình nhân của anh là tôi còn chưa có gan mưu đồ tính toán, cô ta lại dám ra tay trước xử lý tôi. Chắc chắn anh sẽ không vì tôi mà làm tổn thương cô ta, nhưng mà chỉ sợ rằng vợ anh nhìn thấy vị trí của tôi ngày càng vững chắc nên mới muốn diệt trừ hậu họa đây. Tên Thành có chút mất kiên nhẫn. Được rồi, cũng nên cho cô hiểu rõ rồi. Không giấu gì cô, nhanh chóng kết thúc việc thì cô cũng sớm được giải thoát. Hắn ta ra lệnh cho đàn em ra tay. Loáng một cái, quần áo của tôi đã bị lột sạch, ngay cả quần bên trong chiếc váy dài cũng bị xé rách thành từng mảnh. Cảnh xuân bỗng chốc hiện ra, bọn đàn em của hắn phút chốc liền hưng phấn hẳn lên, mặc bộ quần áo tù nhân ban nãy vào cho tôi, sau đó kéo tôi vào một chiếc lồng sắt có dây xích treo. Bốn góc của cái lồng sắt đều có gắn máy quay. Tôi thấy ánh đèn chớp loáng, máy quay chắc đã bắt đầu quay. Bọn đàn em đưa chiếc giày cao gót vào, rồi đủ các loại đạo cụ làm tình khác. Trong nhà tù, cho dù có mọc thêm cánh, cũng khó mà trốn thoát được này. Nghĩ đến cảnh ngộ tiếp theo mà mình phải đối mặt, tim tôi giống như bị một cánh tay vô hình bóp chặt không buông, không thể nào thở nổi. Hắn ta rất hứng thú với thân thể này của tôi, nhẹ nhàng cười dâm đãng. Không nhìn ra là cô cũng không có chỗ nào để chê. Chả trách người ta không muốn tha cho cô. Hắn ta hất cằm, bọn đàn em giữ lồng sắt chìa vào chiếc giày cao gót. Cho lên. Kích cỡ thô dài kia cho nên nỗi làm cho đầu tôi tê liệt đi. Tôi tiến đến từ từ, bọn đàn em đợi không kịp nữa, giơ chân đạp lên chiếc lồng. Chết tiệt, cô không biết đừng vui vẻ mà chơi, thì anh đây giúp cô tận hưởng. Bọn chúng cười hà hà khoái chí. Hai tên vệ sĩ đứng sau tôi, nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn trịa của tôi, ra sức sờ mó trên dưới đũng quần của tôi, không ngừng xuýt xoa. Điều này lại làm tên Thành càng thêm phấn khích. Hắn ta rót cốc rượu, hất vào lồng sắt. Những giọt rượu lạnh ngắt, bắn tung tóe hết lên. Ngực tôi ướt đẫm, để lộ rõ ra đường nét bên trong. Tiếng cười bên trong căn phòng lại rộ lên lớn hơn. Cắn một miếng, chắc chắn sẽ chảy ra sữa. Tôi sợ nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian, bọn chúng sẽ xông vào mất. Tôi quyết định nắm lấy chiếc giày, định ngồi xuống, thì hắn cười khan nói một câu. Phải lấy cái dài nhất. Loại đạo cụ này, nếu là loại dài nhất, thì chính là cố ý dùng để bạo hành tình dục, đến cả loại 30cm cũng có, chắc có thể chọc thủng cả tử cung. Tôi cắn răng, thử mài một chút, phần đầu rất cứng, tất cả chỉ phụ thuộc vào mình tôi cầm sao có thể được. Tôi hỏi có dầu bôi trơn không? Hắn khạc một bãi đờm, nhổ ra cốc rượu, sau đó lại hất về phía lồng sắt. Tôi nghiêng người né tránh, cuối cùng cũng tránh được đống bẩn thỉu kia. Hắn nói, dầu bôi trơn sẽ làm mất cảm giác, cứ như vậy mà làm cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm trúng cây đó, đưa vào dưới người. Vừa đưa vào được mấy phân, tôi liền không chịu được, vừa khô vừa ráp, khó chịu gần chết. Tôi vội vàng rút ra, sau đó kéo căng bộ quần áo tù nhân để che phần mông lại. Anh Thành, đổi cái khác đi, thật sự là không được. Tôi còn chưa nói xong, cái lồng sắt đã bị một sức mạnh thô bạo đạp bung ra. Bọn đàn em trói tôi lại, cưỡng chế tách hai chân tôi ra, rồi chúng lại tháo khẩu súng lục trên tường xuống, kiên quyết làm tới. Tôi ra sức xoay người, do chúng không tìm được đúng vị trí nên liên tiếp đạp nhiều lần vào hông tôi. Trong số đó có một tên kẹp hai chân tôi lên vai, hét to, đưa cho em, để em làm. Đầu súng lục đưa đến gần vùng kín của tôi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này cánh cửa lớn phía sau đột nhiên bị một sức lực kinh hoàng đạp bay, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bị đảo ngược, tà áo quấn bay theo chiều gió. Ám khí bức người lại đến thấu xương của Trương Thành Nam, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám người này. Hắn ta ít khi một mình lộ mặt, còn tên Thành thì khỏi nói. Không hiểu bộ dạng hung hãn này là vì cái gì. Ánh mắt dữ dằn đỏ ngầu của hắn quét qua một vòng, rồi dừng lại trên cơ thể nằm bất động, quần áo không chỉnh tề của tôi. Mỗi chân hắn dẫm lên cánh cửa vừa bị đạp đổ, tung ngược lại. Cánh cửa bay ngang đến chỗ tên đàn em vừa mới hành hạ tôi, rồi sau đó đập vào tường. Tên đó hộc máu, máu bắn tung tóe khắp nơi. Tên Thành kia cũng không thoát khỏi. Má của hắn dính toàn vết máu mà tên đàn em vừa phun ra, đến cả mí mắt cũng dính một vết. Hắn ta tê cứng đẫn đờ, ngay cả đến cách làm sao để hít thở cũng không biết. Trương Thành Nam cởi áo choàng dài che cho tôi. Hắn như thể biến thành một con người khác, tháo bỏ lớp mặt nạ thư sinh tuấn tú, trở nên táo bạo hung hăng. Hứa Mộ Thành, cái tên chết tiệt này, chán sống rồi, người lại dám giở trò đằng sau ta. Cánh tay hắn đem theo một trận cuồng phong, giây tiếp theo rút súng ra khỏi thắt lưng một khẩu súng lục Browning lấp lánh sắc bén, có lớp vỏ sắt màu bạc và họng súng bạch kim. Hắn không nói một lời, liền lập tức bóp cò, bắn trúng đầu gối tên Thành. Bằng một tiếng, tất cả mọi thứ trong tầm mắt như bị đóng băng. Đêm sương tình cờ gặp Trương Thành Nam hôm ấy hiện về rõ nét trong trí óc của tôi. Đầu gối tên Thành bị thương nặng, Trương Thành Nam ra tay rất mạnh, không nương tay một chút nào. Đạn bắn xuyên cả qua xương, trúng vào tấm gỗ rồi rơi xuống đất. Máu tên này bắn xa hàng mét, nhìn mà thấy kinh hãi. Tôi co mình trong chiếc áo choàng che chắn cho thật kín đáo. Nhịp tim vốn đập nhanh dữ dội, nhưng trong mùi thuốc lá thơm mát của chiếc áo choàng lông lại dần dần ổn định trở lại. Tên Thành vốn dĩ định lau đi vết máu trên mí mắt, kết quả nào ngờ càng lau lại càng nhòe ra, cả khuôn mặt loang lổ một màu đỏ. Hắn vừa định đứng dậy, vết thương lại rách ra, huyết tương cũng trào ra làm ướt đẫm cả ống quần. Hắn ta đau đớn rên rỉ, loạng choạng ngã phịch xuống. Bọn đàn em giữ cửa thấy đại ca chúng không trụ nổi nữa cũng nháo nhào tránh né. Tên Thành nằm sấp trên ghế sofa, thở hổn hển nói, anh Trương, nhận tiền của người thì phải giúp người trừ họa, anh không thể để tôi mất uy tín. Chúng ta đều lăn lộn trong giới này, anh cũng được coi là đàn anh đi trước, sao lại không tuân thủ quy tắc này? Trương Thành Nam cười nhạt, Hứa Mộ Thành, món nợ này tôi sẽ tính cho cậu thật rõ ràng. Cậu động đến người phụ nữ của tôi, lại còn dám nói quy tắc với tôi à? Bộ dạng kiêu căng của Tiền Thành lúc này đã biến mất một nửa. Sắc mặt hắn tái xanh, nhưng vẫn cứng đầu nói, điều này là không thể. Người phụ nữ này là người của Thẩm Hạo Hiền cơ mà. Nhưng cũng sắp thành người của ta rồi. Trương Thành Nam nói xong câu này, không kéo dài thời gian thêm nữa, liền cúi xuống ôm tôi vào lòng, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Toàn thân tôi mồ hôi nhễ nhại, tôi không rõ là mình đã bị dọa hay là đau thật. Cây gậy dài nhất của chiếc giày cao gót kia làm cho tôi đau nhức nhói. Cái cảm giác nóng rát ấy khó mà diễn tả được, giống như bị dây thừng siết chặt vậy, động vào một chút thôi cũng sẽ xé nát tâm can. Một chiếc xe chống đạn cỡ lớn đợi sẵn ở trước cửa khách sạn. Trương Thành Nam ngồi xuống ghế sau để tôi ngồi lên đùi hắn, sau đó dặn dò tài xế lái xe về biệt thự. Mái tóc ướt trượt rối tung của tôi dính bết cả vào nhau, hắn lại kiên nhẫn vuốt từng sợi cho phăng nếp. Ánh đèn sặc sỡ chập chờn phản chiếu trên cửa xe, rất đập mà cũng rất nhạt, rất lạnh mà cũng rất nóng. Các góc cạnh sắc nét của gương mặt hắn cũng chìm vào trong đó. Ánh sáng mờ ảo không ngừng lướt qua khuôn mặt hắn, bờ môi hắn, sông mũi của hắn đều đẹp như được tạc nền vậy. Có điều tôi biết anh lại là người của xã hội đen, thậm chí anh còn không nên tồn tại trên thế giới này. Anh vi phạm pháp luật, làm trái với đạo đức, giống như tôi vậy, sống ở nơi không nhìn thấy ánh sáng. Trương Thành Nam vào lúc tôi đang thất thần liền tách hai chân tôi ra, nhưng tôi theo bản năng lại khép chân lại. Hắn ra lệnh cho tôi thành thật một chút, giọng hắn rất trầm, rất bá đạo. Tôi biết là không thể thương lượng, sợ hãi bám chặt vào áo sơ mi của hắn. Hắn lúc này nhận ra mình có chút nặng lời, nên mềm đổi sang mềm mỏng hơn, hôn lên trán tôi. Để anh kiểm tra vết thương của em. Giọng hắn quyến rũ, mê hoặc lòng người, tôi sau đó liền buông lòng người. Hắn dùng một tay sờ vào vùng đó của tôi, chậm chậm xem xét. Lúc rút tay ra thì dính một ít vệt máu. Hắn ôm chặt cơ thể đang run rẩy của tôi. Phế tay của Hứa Mậu Thành. Tên đàn em ngồi ở ghế lái phụ hoảng hốt. Hắn ta từng theo chú tưởng, bây giờ lại tự lập có băng phái riêng, cũng được gọi là nhân vật có tiếng ở ba tỉnh miền Đông Bắc. Hắn cũng không đụng chạm gì tới chúng ta, cứ thế mà phế tay của hắn e là không được. Trương Thành Nam liếm môi, nhíu mày một cách dữ dằn, sắc mặt u ám tột cùng. Ta không giết nó đã là nương tay lắm rồi. Đàn em thấy hắn không nói đùa nên không dám nhiều lời. Vâng, anh Nam. Xe dừng lại trước một tòa nhà cao đồ sộ, có mấy tên vệ sĩ đứng chờ sẵn dưới đèn đường. Tên đứng đầu cầm sẵn khăn choàng. Trương Thành Nam ôm tôi xuống xe, lấy khăn choàng khoác lên người tôi. Tôi còn chưa cảm nhận được cái lạnh thì đã được bao bọc bởi sự ấm áp. Hắn đặt tôi lên trên giường của phòng ngủ, bảo bọn đàn em đem một chậu nước ấm đến và nấu thêm một nồi cháo. Hắn xắn tay áo lên, cũng không kiêng kỵ gì mà tỉ mỉ lau người cho tôi. Từ vết rượu bẩn trên ngực đến những vết máu trên đùi, tôi cũng không muốn gây sự. Dù sao thì cơ thể này của tôi hắn cũng đã từng nhìn rồi, sờ rồi. Tôi dứt khoát nằm thật yên để mặc hắn lau. Hắn chắc là thấy buồn cười liền bật cười thành tiếng. Thấy hưởng thụ không? Tôi không nói lời nào. Em là người phụ nữ đầu tiên được anh phục vụ tận tình. Tôi đào đào con người. Những người phụ nữ khác thì sao? Chiếc khăn mặt màu đen được nhúng vào trong chậu nước, hắn tiện lúc buông lời cay đắng. Bọn họ sao có thể so được với sự gan dạ của cô Trình đây được? Hắn lau sạch người, sau đó đắp chăn cho tôi. Bọn đàn em nhanh chóng bưng bát cháo vào phòng, mặt nhăn nhó nói. Bị khép một chút. Trương Thành Nam u ám nhìn tên đàn em, ánh mắt này dọa nó sợ chết khiếp. Anh Nam, em thực sự chưa từng nấu cháo, thà rằng anh bảo bọn em cọ nhà vệ sinh cũng được, đừng bảo em làm chuyện bếp núc, được không? Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm hắn. Tôi muốn về nhà. Hắn không nói gì, chỉ đỡ lấy bát cháo, lấy thìa thổi cho nguội. Tôi lại nhắc lại lần nữa, bật dậy một cách nóng này. Lúc này hắn mới ngước mắt lên. Thẩm Hạo Hiền mà nhìn thấy bộ dạng này của em nghĩ anh ta sẽ đau lòng hay là chán ghét? Hắn đi qua đây, đứng bên cạnh mép giường. Người phụ nữ của anh ta bị cởi sạch đồ giữa chốn đông người, làm đồ tiêu khiển. Anh ta vui vẻ không? Không phải bị cởi sạch đồ. Tôi vội giải thích, chân tay ra sức vùng vẫy, lại đụng vào vùng giữa hai chân, đau đến độ toát cả mồ hôi. Hắn múc một thìa cháo đưa đến bên cạnh môi tôi. Được, không bị cởi sạch sẽ. Nghe em hết. Bọn đàn em khiếp sợ, khó mà tin được những lời lẽ này lại được nói ra từ miệng của Trương Thành Nam. Tôi không thấy lòng cảm kích, ngược lại lại không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn bị ánh mắt của tôi làm cho bật cười. Thật là bướng bỉnh. Hắn đặt thìa xuống, cọ cọ mu bàn tay lên trên má tôi một cách thích thú. Bướng bỉnh đến nỗi khiến cho người khác muốn được chinh phục nhưng lại không muốn chiếm được quá nhanh, chỉ muốn thịt từ từ. Nụ cười vụt tắt, hắn lạnh lùng giữ chặt môi tôi, dùng sức tách miệng tôi ra, sau đó đút cháo vào trong miệng. Tôi bị hắn khống chế, cổ họng không thể không nuốt xuống. Hắn dùng hình thức thô bạo này đút hết nửa bát cháo cho tôi. Giây tiếp theo, lau đi chút nước cháo còn dính lại trên miệng tôi. Em lúc tức giận rất đáng yêu. Anh chỉ là hy vọng lần sau lúc gặp anh sẽ không nhếch nhác như thế này nữa. Tôi mở miệng cắn tay hắn, hắn cũng không tức giận, khuôn mặt không cảm xúc, chờ đợi đến lúc tôi thấy nhàm chán thì buông ra. Tôi cắn đến sái cả quai hàm, đến mức trong khoang miệng nồng nặc mùi máu tươi thì hắn mới vội vàng rút tay ra. Lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn xoa nhẹ lông mày tôi, mỉm cười nói: "Cuốn con tinh nghịch." Sau khi hắn đi, không gian trở nên yên tĩnh và tối tăm. Tôi bắt đầu ngáp ngủ. Rạng sáng lúc 3 giờ hơn, tiếng gọi bên ngoài của bọn đàn em đánh thức tôi. Chúng hỏi tôi có thể xuống giường không, có người đến đón tôi. Tôi cất giọng hỏi là ai đến đón. Chúng nói hai sói. Tôi ngồi bật người dậy. Được, tôi lập tức ra ngay đây. Tôi cố chịu sự đau đớn ở vùng giữa hai chân, khoác lên vai tấm khăn choàng, đi theo bọn đàn em ra phòng khách. Hai sói đến đón tôi, có nghĩa là Hạo Huyền cũng biết việc này rồi. Có điều ở phía sau hại tôi là vợ của anh. Cho dù anh có giận, thì vào thời điểm mấu chốt mới phục hôn này, anh cũng sẽ không vì tôi mà tra hỏi điều gì. Vì vậy lúc này, tôi cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong mà thôi. Anh không giải quyết, thì tôi cũng không dám nhắc đến. Hai sói đợi tôi ở bên ngoài sân. Tôi nhận thấy Trương Thành Nam không có ở đây. Chiếc xe Bentley đỗ dưới thềm cũng được lái đi rồi. Đàn em đẩy cửa tiễn tôi đi ra, sau đó cúi đầu chào tôi rồi không để ý gì thêm nữa. Hai sói vội vàng đón tôi. Chiếc khăn choàng không che được hết, để lộ ra bộ quần áo tù nhân rách rưới. Cậu ta nhíu mày. Chị dâu, chị xảy ra chuyện lớn rồi sao? Tôi hiểu ý cậu ấy là gì, nói. Không có ai động vào chị cả. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Tôi có chút tiểu tụy, đứng lảo đảo không vững. Cậu ấy nói một câu đắc tội rồi vác tôi lên vai, đưa vào trong xe. Thực ra mấy tiếng trước, thời khắc sống sót sau khi được cứu ấy, tôi từng nghĩ nếu Trương Thành Nam không cứu tôi sẽ thế nào. Với tính khí của Hạo Hiền, anh còn muốn tôi nữa không? Cả chặng đường gian nan, tôi cuối cùng cũng trở thành người tình được anh yêu chiều nhất. Tôi thừa nhận mình đã vui mừng quá sớm. Vợ anh mới chính là nhân vật đáng sợ nhất. Cô ta biết giới hạn của đàn ông là gì, điểm yếu là chỗ nào. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, nhưng mà lại là người độc ác nhất. Chiếc xe đã đến biệt thự, anh trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố đón tôi từ tay hai sói. Tôi dựa vào lồng ngực anh hạ cằm ghì chặt tôi. Ánh mắt anh bừng lên luồng sát khí. Đây là dáng vẻ mà từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy ở Thẩm Hạo Hiền. Còn đáng sợ hơn cả lúc anh tức giận nhất gấp trăm vạn lần. Hứa Mộ Thành, đúng là không muốn lăn lộn ở ba tỉnh miền Đông Bắc rồi. Hai sói ở sau nói. Hắn ta cũng chỉ là nhận tiền làm việc, vấn đề chính không phải là ở chỗ hắn. Anh Hiền, nếu muốn bảo vệ chị dâu, anh phải giải quyết kẻ đứng sau rút dây. Anh không nói lời nào, ôm tôi đi vào phòng ngủ, dặn dò hai sói đóng cửa. Vài hôm nữa, tìm cớ phong tỏa địa bàn của họ Hứa kia. Nếu hắn dám mở miệng, thì cho người xử lý. Hai sói cười. Trương Thành Nam đích thân lộ mặt cứu người. Tin này chắc sớm đã được lan truyền trong giới. Xem ra, thân phận của chị Trình giấu không nổi nữa rồi. Anh phải nghĩ kỹ nên làm thế nào để ổn định sóng gió trên quan trường. Anh vuốt về tay tôi một hồi, giọng điệu không chút dậy sóng. Là Trương Thành Nam cứu. Hai sói nói. Vâng. Trương Thành Nam không biết sao lại biết được tin, vội đi đến viện trường, đưa chị Trình từ tay Hứa Mậu Thành, còn nổ súng nữa. Khuôn mặt u ám của anh cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng lại là cười nhạt. Cậu thấy, anh ta có mấy phần là thật. Hai sói do dự hồi lâu. Con người anh vô tình nhất, chắc không phải thật. Tôi nằm mà khắp người đầu thấy khó chịu, nhẹ nhàng xoay mình hai cái, nhưng vẫn bị anh phát giác. Anh giơ tay ngăn hai sói lại, ra hiệu cho cậu ta đi ra, không được làm phiền tôi nghỉ ngơi. Tiếng sột soạt của bước chân xa dần, tiếng cửa phòng đóng lại truyền đến. Lúc này tôi mở mắt ra, xem cửa sổ màu trắng sữa, che mất cây thông bên ngoài. Trong cảnh sắc buổi đêm, chỉ nhìn rõ một màu đen. Bên tai tôi vẫn hiện lên tiếng súng không ngớt. Khoảnh khắc xuất hiện cùng với Trương Thành Nam, bộ dạng chẳng ra sao của tôi lọt vào mắt hắn, dáng vẻ lúc hắn ta điên lên. Tôi mải miết nhìn mặt trời phía xa dần dần lên cao, thấp thoáng có chút buồn ngủ, sau đó thì mơ hồ ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Trong phòng chỉ có một mình tôi, quần áo của Hạo Hiền vẫn còn được đặt ở trên ghế sofa, hình như có việc gấp cần đi ngay nên chưa kịp thu dọn. Tôi nhấc chăn ra, đi chân không ra ngoài, nghe thấy phòng khách có tiếng người đang nói. Tôi lần theo giọng nói đi đến, đứng ở cầu thang thì nhìn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ đó có duyên với tôi, chính là vợ của anh. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.